Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 110, nhẹ nhõm đoạt giải quán quân. Bóng nước giống như đạn pháo rất nhanh liền bắn ra vòng chiến giới hạn. Giờ khắc này trái tim tất cả mọi người cũng không khỏi treo lên. Thủy Nguyệt Tông chủ thắng a. Thật sự là đáng tiếc. Cái này tiểu trưởng môn bất tử chi thân tuy nhiên khó chơi. Bất quá Thủy Nguyệt Tông chủ lại là mưu lợi a. Liền Ẩn Kiếm Tông Lý Hồng cũng không là đối thủ. Lại thua ở thời khắc cuối cùng. Chẳng biết tại sao mọi người lại có một loại chưa hết hứng cảm giác. Dương Niệm cho bọn hắn một trận cực kỳ rung động. Có một phong cách riêng phương thức chiến đấu. Bọn họ lại vẫn muốn nhìn hắn chiến đấu tiếp. Không không phái các đệ tử giờ khắc này trong lòng cũng là lộp bộp nhảy một cái. Trưởng môn phải thua. Hoa Đoá Đoá cả kinh nói. Hẳn là không nhanh như vậy đi. Dịch Đại Xuyên sờ lên cái mũi nói ra. Hoa Đoá Đoá nhìn về phía Dịch Đại Xuyên. Ngươi làm sao khẳng định như vậy? Ngạch, trưởng môn cũng không phải là thất bại nam nhân. Dịch Đại Xuyên lời thề son sắt dáng vẻ. Nhưng Hoa Đoá Đoá có chút ra. Nháy nháy mắt, lông mi thật dài rung động. Nói, nhưng hắn chỉ là cái hài tử. Toàn trường đều yên tĩnh trở lại. Không ít người đều coi là hết thảy đều kết thúc. Nhưng mà đúng vào lúc này, cái kia bóng nước bên trong Dương Niệm bóng người lại đột ngột biến mất. Xoát, xuất hiện lần nữa thời điểm đã lặng yên không tiếng động đứng ở Thủy Nguyệt sau lưng. Hoàn toàn mông lung vùng nước bao phủ xuống. Vậy mà cũng là đạp sóng vô ngân. Mà lại là lĩnh ngộ được viên mãn chi cảnh đạp sóng vô ngân. Thủy Nguyệt bị sền sệt thủy dịch trói buộc. Chỉ cảm thấy phía sau lưng bị một bén nhọn sự vật chống đỡ. Thân thể đều là khẽ run lên. Sắc mặt biến đổi liên hồi. Ngươi, làm sao có thể tránh thoát thủy lao trói buộc? Ngươi thi triển chính là đạp sóng vô ngân. Thủy Nguyệt trong lòng giật mình. Liền hỏi hai vấn đề. Trước đó Dương Niệm thi triển long tượng môn man long quyền. Ẩn Kiếm Tông thiên ảnh cửu kiếm. Thủy Nguyệt liền cảm giác kỳ quái, rung động, nhưng không nghĩ tới bây giờ Thủy Vân Tông đạp sóng vô ngân lại cũng bị phát huy ra. Gia hỏa này, rốt cuộc là ai? Vì cái gì Chu Tước quận bài danh trước ba tông môn chí cao tuyệt kỹ tuyệt học hắn đều có thể thi triển, hơn nữa còn đều muốn hắn lĩnh ngộ được cảnh giới đại thành. Không tệ, chính là đạp sóng vô ngân. Dương Niệm ở sau lưng hắn nói ra, đối với nắm giữ đạp sóng vô ngân ta tới nói, tại thủy lao bên trong sớm đã hành động tự nhiên, vừa rồi chẳng qua là cố ý bị ngươi trói buộc chặt mà thôi. Ngươi làm sao lại nắm giữ ta Thủy Vân Tông vũ kỹ? Thủy Nguyệt thanh âm trong nháy mắt lạnh xuống, tông môn công pháp vũ kỹ tiết lộ, nhất là bực này đỉnh phong vũ kỹ. Đó cũng không phải là việc nhỏ. Nếu như ta nói thiên hạ này vũ kỹ, ta chỉ cần nhìn một chút liền có thể thôi diễn nắm giữ. Ngươi tin không? Dương Niệm không trả lời thẳng vấn đề này. Không có khả năng. Thủy Nguyệt quả quyết nói. Quan sát vũ kỹ nhiều nhất chỉ có thể lĩnh hội kỳ hình. Không thể nào làm được chắc tuyệt như vậy trình độ. Cái kia không phải rồi. Ta giải thích ngươi cũng không tin. Làm gì còn hỏi? Dương Niệm hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Bách biến tiểu đao trong nháy mắt biến thành nhỏ tỉ mỉ màu đen dây kéo. Giống như nắm giữ linh tính đem Thủy Nguyệt quấn quanh trói buộc. Nhận thua đi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Thủy Nguyệt nghe tiếng không có trả lời. Mà chính là thân hình từ từ biến đến trong suốt. Đây là muốn thi triển Thủy Phân Thân tiêu trừ trói buộc. Dương Niệm cũng không ngăn cản, chỉ nói, ngươi nếu là không muốn Thủy Vân Tông vũ kỹ đều bị ta học hội, ta khuyên ngươi vẫn là lập tức nhận thua. Đang khi nói chuyện Dương Niệm thi triển mây bay nước, chảy trong chốc lát xuất hiện tại Điền Khôi bên người, thân ngoại hóa thân hoàn toàn chính xác có thể duy trì một canh giờ. Nhưng Dương Niệm liên tục thi triển nhiều môn cao thâm vũ kỹ. linh lực trong cơ thể đã sắp không chống đỡ được nữa. Mặt ngoài bình tĩnh, tâm lý lại hoảng đến một nhóm. Hắn cùng Thủy Nguyệt như vậy nói nhảm, cũng là bởi vì tái chiến tiếp hắn linh lực liền muốn tiêu hao hầu như không còn. Đến lúc này, nếu muốn thắng hắn liền phải dựa vào IQ. Quả nhiên không ra Dương Niệm sở liệu. Thủy Nguyệt nhìn thấy Diệp Hàn thi triển mây bay nước chảy sắc mặt lập tức đại biến. Vốn định thi triển, rời núi lấp biển, lấy mãnh liệt thủy chiều trực tiếp đem Dương Niệm xông ra. Vòng chiến, nhưng giờ phút này hắn do dự. Nếu như nàng nhớ đến không tệ mây bay nước chảy cùng đạp sóng vô ngân đều là Long Linh Nhi trước đó. Có thi triển qua, chẳng lẽ cũng là khi đó hắn quan sát thôi diễn. Hắn thật có loại năng lực này. Lại hồi tưởng Long Tượng Môn Man Long Quyền, ẩn kiếm tông thiên ảnh cửu kiếm. Những thứ này nên đều là các tông môn bí ẩn tuyệt học. Không có khả năng ngoại truyền tại người. Hắn vũ kỹ cũng là chặt chẽ trông giữ. Muốn chui vào học trộm, cơ hồ cũng là không thể nào. Như thế vừa phân tích Thủy Nguyệt lại đối Dương Niệm chi ngữ tin mấy phần. Muốn thi triển rời núi lấp biển trong nháy mắt thu hồi. Sắc mặt băng hàn nhìn chằm chằm Dương Niệm. Sự kiện này ta sẽ hoàn toàn tra tới cùng. Nếu như ngươi thật có thôi diễn nhanh học năng lực, ta nhận. Nhưng nếu như ngươi là vận dụng ám muội thủ đoạn học trộm ta Thủy Vân Tông vũ kỹ, ta sẽ để Thiên Cơ Các hướng ngươi đòi một câu trả lời hợp lý. Dứt lời, Thủy Nguyệt hóa thành một vũng nước tộc chảy xuôi mà xuống, tránh thoát dây kéo trói buộc, về sau tại cách đó không xa một lần nữa ngưng tụ mà ra. Khí thế đã thu liễm, lạnh hừ một tiếng, đúng là thối lui ra khỏi vòng chiến. Gặp Thủy Nguyệt thối lui, Dương Niệm vừa rồi thở dài một hơi. Thân ngoại hóa thân cũng là sớm biến mất. Dương Niệm chỉ cảm thấy một cỗ cảm giác mệt mỏi vọt tới. Nhưng hắn lại là dáng chống đỡ lấy. Không có ở trong vòng chiến biểu hiện ra cái gì mỏi mệt thái độ. Loại thời điểm này vẫn là muốn chú ý một chút trưởng môn uy nghiêm. Thật vất vả thắng, đổ vào trong vòng chiến tính là gì sự tình. Thủy Nguyệt sau khi rời đi chữa thương Điển Khôi cũng là đứng dậy. Chắp tay nói, tiểu trưởng môn thủ đoạn, khí độ, Điển mỗ bội phục, Điển Khôi tông chủ quá khen. Dương Niệm đáp lễ nói, Điển tông chủ khí khái anh hùng, làm người ngay thẳng có thể kết giao bằng hữu, ha ha, ước gì, sau đó trong vòng chiến Dương Niệm cùng Điển Khôi xưng huynh gọi đệ. Mà càng làm cho người ta im lặng là, Điển Khôi vậy mà gọi Dương Niệm đại ca. Dương Niệm cự tuyệt, không sai. Điển Khôi nói, tại võ giả mà nói người thành đạt vi tôn, không lấy tuổi tác luận anh hùng. Một tiếng này đại ca, ta gọi là định, tốt, a nhị đệ. Dương Niệm nhún vai, hắn cũng là rất bất đắc dĩ a. Bất quá dạng này cũng tốt, không không phái không lại thế đơn lực bạc. Xem như có cái thứ nhất đồng minh tông môn đi. Theo Dương Niệm cùng Điển Khôi rời sân, Bách Tông đại hội kết thúc, không không phái đoạt giải quán quân, Long Tượng môn thứ hai, Thủy Vân Tông bài danh thứ ba, đến mức Ẩn Kiếm Tông thì bài danh thứ tư, lần thứ nhất rơi ra trước ba. Cái này khiến Ẩn Kiếm Tông bọn người oán hận không thôi. Đầu đều có chút không nhấc lên nổi. Làm Bách Tông đại hội vô địch khen thưởng, không không phái ngoại lệ tấn thăng làm tám lưu tông môn. Cứ việc đệ tử trưởng lão số lượng, đan dược dự trữ các loại đều không phù hợp điều kiện. Thay thế Phong Vân Tông tại Phong Vân Thành bá chủ địa vị. Ngoài ra Thiên Cơ Các cùng Chu Tước quận quận Vương Phủ mỗi tháng vì không không phái cung cấp vạn lượng bạch ngân đến đỡ. 100 viên dưỡng khí đan cùng 100 bình thối thể dịch cung cấp. Cái này đối với không không phái thế nhưng là một khoản không nhỏ tài phú. Phải biết thối thể dịch thế nhưng là 200 lượng bạc một bình. 100 bình cũng là 2 vạn lượng bạc. Mà một cái dưỡng khí đan giá cả cùng một bình thối thể dịch cũng là tương xứng. Dạng này tính toán không không phái một tháng liền đạt được gần 50.000 lượng bạc chống đỡ. Không không phái muốn không phát triển cũng khó khăn. Ẩn kiếm tông nhân cực vì đỏ mắt. Dù sao dưới cái nhìn của bọn họ cái này hẳn là bọn họ vật trong bàn tay. Bây giờ lại bị không không phái cướp đi. Đối với không không phái, đó là tràn đầy hận ý. Trao giải thụ lễ kết thúc, Dương Niệm ngựa không ngừng vó trở lại nhã cư. Mới vừa đến Chí Tôn Đại Nhã Viện chính là thể lực chống đỡ hết nổi. Một đầu cắm xuống dưới, mất hết mặt mũi trước. Ai, trưởng môn uy nghiêm đều không có ở đây. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?